Cực phẩm thiên kiêu, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Jenny và Dương Hiểu Đồng tới khách sạn, Chris đã ở bên trong chờ. Cô ta có mái tóc quăn, khuôn mặt có đặc điểm nữ tử phương Tây, chiều cao so với Jenny cao hơn. Cùng bọn họ đứng chung một chỗ, Dương Hiểu Đồng là thấp nhất bởi vì chiều cao của cô chỉ 1m68, mặc dù mang giày cao gót cũng chỉ được 1m7. Thế nhưng Jenny bọn họ cũng mang giày cao gót. Trong điện thoại sự tình nói không rõ ràng, cho nên Jenny kéo Chris đến bên cạnh đem sự tình nói rõ ràng, Dương Hiểu Đồng cũng rất tự giác tìm một chỗ ngồi, đối với nội dung bọn họ nói chuyện không nghe cô cũng biết đại khái. Jenny phòng dành cho khách VIP 6 sao thật đúng là không đồng nhất, có đầy đủ sân golf, bể bơi, hội trường tiệc đứng, phòng khiêu vũ, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, phòng này cũng có thể nói như phòng của Tổng thống ở, diện tích lớn ước chừng 500m², 3 gian phòng ngủ, 2 phòng khách, phòng tắm, phòng bếp, bố trí như một căn nhà cho một gia đình, nhìn qua phi thường thoải mái. Rất nhanh, Jenny và Chris đó nói xong, lúc Chris tiến vào nhìn Dương Hiểu Đồng trong mắt rõ ràng có tin tưởng, Dương Hiểu Đồng cũng không để ý, dù sao hiệu quả sau khi thấy ánh mắt như thế cũng sẽ không tồn tại. Hiểu Đồng, cầu xin ngươi, ta tin ngươi, cũng hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Jenny bình tĩnh nhìn Dương Hiểu Đồng nói, đối với người mới biết bất quá một ngày như thế, đơn giản ăn nó, vạn nhất là thuốc độc cô liền chết, nhưng vì mộng tưởng của mình cô vẫn quyết định muốn thử một lần. Bởi vì cô thực sự quá khát vọng, Dương Hiểu Đồng minh bạch ý nghĩ của Jenny, đồng thời cũng vì cô ấy đối với mình tín nhiệm cảm thấy cao hứng. Jenny, ngươi yên tâm đi, ngươi làm tuyệt đối là một quyết định chính xác, trong mắt cô có khí chất làm cho người tin phục. Chris có chút bất thiện nhìn Dương Hiểu Đồng, ta cảnh cáo ngươi, nếu như xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ chết rất khó coi. Làm sao mà có loại giảm béo dược hiệu quả này, nếu có thật mọi người còn phí khí lực lớn như vậy đi phòng tập thể thao vận động làm gì? Thế, nhưng nhìn ánh mắt Jenny tràn ngập hy vọng, cô lại không đành lòng hơn. Nữa không ai tự dâng mạng của mình cho người khác, mặc dù Dương Hiểu Đồng đối với Chris rất có thể hiểu được thế nhưng cô cũng không phải là thích nghe thấy người khác nói với mình như vậy. Không cần cảnh cáo, bởi vì sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Jenny chuẩn bị xong, Dương Hiểu Đồng lấy ra một viên đan dược đưa cho Jenny. Chính là cái này, người ăn đi là được. Nói thật chính cô cũng còn rất tò mò hiệu quả của giảm béo dược có thể có cái dạng trình độ gì, thế nào gầy xuống, này cô cũng không biết. Vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này nhìn minh bạch. Đan dược vừa ra, hương đan nồng nặc truyền khắp toàn bộ gian phòng, làm người ta tinh thần chấn động, Jenny và Chris đều khiếp sợ nhìn đan dược. Này, vậy mà lại có hương vị như vậy, thật là làm cho người ta thán phục, trên mặt Jenny nhiều hơn một tia mừng rỡ mà Chris trong mắt thì lại thiếu một phần không tín nhiệm. Chris này thực sự là không biết tốt xấu, có thể đem thuốc bán cho bọn họ đã rất may mắn, còn nói như vậy thực sự là... Dù bất mãn nói, ở siêu cấp tinh cầu, chỉ cần đan dược vừa lấy ra, sẽ làm cho người ta điên cuồng tranh mua a, hơn nữa khẳng định xem Dương Hiểu Đồng như thần mà cung kính kia ở đây, còn phải có phiền toái nhiều như vậy. Bọn họ đều chưa từng thấy, cũng không có cách nào. Bi kịch a, bất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quá Dù đan dược tốt như vậy, bọn họ khẳng định cảm động đến rơi nước. Mắt đúng không, Dương Hiểu Đồng tâm tình. Không có bởi vì Chris mà ảnh hưởng, hôm nay cô luyện thành đan dược còn thuận lợi bán ra một viên, cô đã rất vui vẻ, cô biết Zuzu là vì cô bênh vực kẻ yếu, bất quá cô cũng không hy vọng Zuzu vì mình mà không vui. Nghe xong lời Dương Hiểu Đồng, Zuzu gật gật đầu, hai tay khoanh ở trước ngực. Đấy là đương nhiên, chờ cô ta ngủ một giấc tỉnh lại nhìn thấy chính mình. Khẳng định nhìn ngươi mà bội phục, ngươi tin hay không? Đan dược hiệu quả nó thế nhưng rất rõ ràng, Dương Hiểu Đồng cười nói. Tin, lời ngươi còn có thể có giả sao, ta thế nhưng đem ngươi bội phục như thần, ha ha. Ai biết Zuzu vậy mà rất không biết xấu hổ nói. Ta vốn chính là thần, ngươi bội phục ta là đương nhiên. Dương Hiểu Đồng trợn trắng mắt nhìn, thật đúng là cho Zuzu mấy phần màu sắc thì nàng ấy liền tự nghĩ mở phường nhuộm. Dương Hiểu Đồng cũng là nói đùa, nhưng thực ở trong lòng của cô, Zuzu đích xác cùng thần không sai biệt lắm, nếu không nào có người nào có năng lực như thế, nó chính là thần may mắn thay đổi sinh mệnh của cô a. Jenny ăn đan dược xong, chỉ cảm thấy miệng đầy tràn đầy thơm ngọt nồng nặc hương vị kia tràn đầy cả người của cô, không qua một hồi cô lại cảm thấy rất buồn ngủ, nghĩ muốn ngủ, như lúc trước Dương Hiểu Đồng nói, cho cô ăn xong sau sẽ muốn ngủ, cho nên cô liền an tâm nằm ở trên giường. ngủ, cảm thấy vị thơm ngọt này chưa bao giờ có, cô tựa hồ cả người đều nằm trong đống kẹo bông, trong mộng là hài lòng, thoải mái như vậy, không có chút nào phiền não. Chris nhìn thấy Jenny ngủ, sau đó vẫn ở bên giường nhìn tình hình của cô ấy, rất sợ xuất hiện một điểm vấn đề, Dương Hiểu Đồng nhìn thấy cũng biết Chris là thật chân chính quan tâm Jenny cho nên mới khẩn trương. Như vậy, người bạn tốt như vậy thế nhưng không nhiều. Chris cùng Hiểu Đồng ngồi ở bên giường quan sát Jenny tỉnh ngủ là sẽ gầy xuống, quá trình rốt cuộc là dạng gì đây? Nửa ngày, bọn họ thấy trên người Jenny toát ra một chút mồ hôi, cuối cùng càng ngày càng đậm. Mật cơ hồ đem chăn thấm ướt, nhìn dạng này, Dương Hiểu Đồng đều lo lắng cô ấy có thể hay không mất nước. An tâm, cái này là hiện tượng bình thường, sẽ không mất nước, lượng nước này tùy thuộc mỗi người, cô ta rất béo, ra nhiều mồ hôi cũng bình thường, sau đó xem đi, phía dưới mới là trọng điểm. Du giải thích, Dương Hiểu Đồng lúc này mới yên lòng lại, đối Chris đang rất lo lắng nói. Yên tâm đi, cái này là hiện tượng bình thường. Chris nhìn Dương Hiểu Đồng cuối tin cô tiếp tục canh Jenny, nhưng mà sau một khắc cô liền sửng sốt, trên người Jenny không có tiếp tục ra mồ hôi, mà những thứ ấy trầm tích mỡ một chút gì ra cùng mồ hôi như nhau. Phương thức ôn hòa nhiều lắm, mà trên mặt Jenny không có chút nào khó chịu, tựa hồ rơi vào mộng đẹp ngọt ngào, căn bản cũng không biết tất cả đã phát sinh trên người. Chris không khỏi bưng kín miệng mình, này quá không thể tin tưởng. Quá, thần kỳ, nếu như không phải chính mình chứng kiến, vẫn biết đau, cô nhất định sẽ nghĩ vì mình đang nằm mơ. Không riêng gì cô, Dương Hiểu Đồng hiện tại cũng kinh ngạc tới cực điểm, quá trình đã vậy còn quá kinh điển, bất quá cô nhìn qua bộ dáng rất bình thản, tựa hồ là đương nhiên kia cô cũng không thể bị bọn họ biết. Cô cũng chưa từng thấy qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp được đến chính là chờ đợi, bởi vì Jenny quá béo, mỡ nhiều cho nên thời gian cũng tương đối dài, nhưng hai người bọn họ đều rất kiên trì chờ chứng kiến kỳ tích phát sinh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi màn đêm buông xuống, Jenny mới yếu ớt chuyển tỉnh, vừa mới mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng của Chris khiến cô hoảng sợ, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Trước đây trọng lượng của cô rất nặng, nhảy cần khí lực khá lớn, ai biết lần này nhảy một cái cũng quá cao, lần đầu tiên cô cảm thấy thân thể của mình thật nhẹ nhàng. Hướng phía trên người của mình nhìn lại, những ngấn mỡ dư thừa trên người tất cả đều biến mất không thấy, hiện tại là chiếc eo thon nhỏ, hai chân thon dài, nhìn cánh tay của mình toàn bộ đều gầy. Đứng trên mặt đất phát hiện cái giường mình ngủ lúc này đã là một mảnh bừa bãi, đều là dầu trơn, nhìn qua có chút buồn nôn, nhưng tâm tình của nàng lại vô cùng cao hứng, thậm chí còn không biết dùng cái ngôn ngữ gì để diễn tả lúc này chính mình hưng phấn, hài lòng. Thế nào, cô lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm, trong phòng tắm phát ra từng tiếng thét chói tai cùng với vui sướng cười to, ngoài cửa hai người cũng đều nhịn không được bật cười, bọn họ hoàn toàn có thể hiểu cách làm của Jenny hiện tại. Chris đem y phục đưa tới cho Jenny, tắm sạch sẽ xong, Jenny đi ra, vừa lúc y phục lúc này liền mặc ở trên người của cô, rất giống tiểu hài tử trộm mặc y phục của mẹ, rất là khôi hài. Tất cả đều là bởi vì Dương Hiểu Đồng, nếu như không phải cô ấy nói, giấc mộng của mình căn bản là không có khả năng thực hiện. Nước mắt theo khóe mắt Jenny chảy xuống, Hiểu Đồng không biết lần này ảnh hưởng thay đổi của cô, mà chính cô biết hy vọng của mình có thể gầy xuống đã thành. Hiểu Đồng, cảm ơn ngươi, thực sự cảm ơn ngươi. Trừ hai chữ cảm ơn, cô không biết nên nói cái gì. Dương Hiểu Đồng cho cô một cái ôm, không cần cảm ơn, có thể giúp đến người ta rất cao hứng. Vào lúc này, Dương Hiểu Đồng nói những lời này lại làm cho Jenny cảm thấy cảm động không ngớt, cô ấy giúp mình thực hiện một mộng tưởng không có khả năng thực hiện. Ý nghĩa cuộc sống tương lai của cô sẽ phát sinh thay đổi rất lớn, cô có thể tự tin mặc quần áo xinh đẹp đi ở trên đường. Cái mà không tự ti, cô có thể cao ngạo đứng ở trước mặt Jack nói cho hắn biết hắn căn bản cũng không có mắt. Du ở một bên cười trộm, dù sao cô ta cũng phải trả thù lao, có gì cảm tạ với không cảm tạ, việc buôn bán đều như vậy thôi. Dương Hiểu Đồng lông mày nhướng lên. Đó là ta nhân phẩm tốt, mua thuốc của ta còn muốn cùng ta nói cảm ơn, ha ha. Chris cũng đi tới xin lỗi. Hiểu Đồng, xin lỗi, trước ta vô lễ thế. Nhưng ta không phải cố ý, ta chỉ lo lắng Jenny sẽ xảy ra chuyện, bởi vì ta chưa từng có nghe nói qua. Dương Hiểu Đồng hiểu gật gật đầu, dược hiệu đi ra, thật là cái gì cũng dễ nói chuyện. Ta minh bạch ngươi là đều vì Jenny mới có thể như vậy thôi. Bạn tốt hẳn là như vậy, nếu như đổi làm ta cũng sẽ làm như vậy. Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, Chris vui vẻ nói. rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta có thể làm bạn sao? Dương Hiểu Đồng hỏi ngược lại, tại sao lại không chứ? Trên mặt mang theo tươi, cười nhu hòa, nhìn qua thanh tú mà lại trang nhã, rất làm cho người ta không chút hoài nghi chân thành của cô. Chris càng kích động, này giảm béo dược cũng không biết ta có thể mua một phần. Làm ơn, làm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn cầu, loại thứ tốt này nếu như xảy ra trước mặt cô mà bỏ lỡ, cô chính là ngu dại. Dương Hiểu Đồng sừng sốt, chẳng lẽ Chris trước nói với cô làm bạn bè, vì chính là giảm béo dược này sao? Trước sau tương phản thật lớn, trước, không khác gì muốn giết cô, hiện tại hận không thể làm bạn tốt. Thấy Dương Hiểu Đồng không nói gì, Chris đặc biệt sốt ruột. Ta tuyệt đối sẽ trả cho ngươi thù lao hài lòng, ta có thể ra giá so với Jenny càng cao, cầu xin ngươi, ta cũng muốn gầy xuống. Trước đây cùng Jenny cùng một chỗ, đều là Jenny tự ti thế nhưng bây giờ cùng Jenny đứng chung một chỗ chính là cô tự ti à. Jenny vốn có ngũ quan nhìn cũng rất tinh xảo, chỉ là bởi vì mập dẫn đến. Gương mặt có chút biến hình, phá hủy mỹ cảm thế nhưng lúc này gầy xuống cô ấy biến thân thành một mỹ nữ chân chính. Dương Hiểu Đồng nhìn Chris, vóc người của cô so với Jenny nguyên lai tốt hơn rất nhiều thế nhưng cùng Jenny hiện tại so thì có khác biệt rất lớn, nữ sinh nào không hy vọng có vóc người hoàn mỹ đâu. Huống hồ cô vốn chuẩn bị muốn nhiều bán một chút, tốt không có vấn đề. Dương Hiểu Đồng cười nói, cảm ơn ngươi, Chris nghe thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dương Hiểu Đồng lại lấy ra một viên giảm béo dược đưa cho Chris đinh. Nghe hương vị quen thuộc kia Chris tâm liền chấn định xuống. Jenny khóe miệng cười tươi nghĩ, cô kiếp này cho tới bây giờ cũng không có vui vẻ như vậy, đến lúc này trở lại còn không phải đem ba mẹ bọn họ giật mình à, muốn thấy biểu hiện mọi người nhìn thấy cô, liền cười tâu. Toét, Hiểu Đồng, tài khoản ngân hàng của ngươi là gì? Ngày mai ta đem tiền chuyển qua. Dương Hiểu Đồng đem tài khoản ngân hàng cho bọn họ, hai người đều bảo. Ngày mai sẽ gửi qua cho cô không hỏi thù lao là bao nhiêu thế nhưng lấy hai người bọn họ người có thân phận tuyệt đối sẽ không ít. Cô tin, tưởng bọn họ sẽ không trả tiền. Trong khoảng thời gian này Du Du đã đem thân phận hai người bọn họ cha. Xét một lần, mặc dù hai người quốc tịch đều là nước Mỹ, cha cũng bất quá hao tốn nhiều một ít thời gian. Jenny, con gái duy nhất của chùm dầu mỏ Blake nước Mỹ. Trong nhà đối với cô cực kỳ sủng ái, tuổi tác 23, trong nhà tài sản có trên 100 tỷ, tương lai toàn là của cô. Tính cách hào sảng, đối đãi bạn bè của mình thẳng tương đãi, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, mà đối địch nhân thì lại thủ đoạn độc ác không từ địa không bỏ qua, ghét nhất người phản bội mình. Chris, con gái lão đại hắc bang Hy Thụy của nước Mỹ. 24 tuổi, mặc dù là nữ nhân thế nhưng cô ở nước Mỹ bên kia đã có danh tiếng không nhỏ, từng cầm súng bắn chết một cái chợ nâng lên. Danh tiếng của cô, giá trị con người tự nhiên không cần nhiều lời, hắc bang tuyệt đối rất dễ kiếm tiền, bất quá tài sản này rốt cuộc có bao nhiều lại rất khó không thống kê, tính cách đối đãi bạn bè thân cận hài hước tuyệt đối. Chân thành đối đãi, địch nhân tuyệt đối không nói nhiều, đắc tội người của cô chỉ có một kết quả, chết. Dương Hiểu Đồng làm rõ ràng thân phận hai người sau cũng giật mình, đây là cái vận khí gì à, tùy tiện ở hồ hoa tình gặp được một người chính là con gái chùm dầu mỏ, bây giờ còn tới một hắc bang, thật không phải cường bình thường à, thảo nào trước ánh mắt Chris làm cho cô cảm thấy có cỗ hàn ý, như vậy hai người tiền đan dược có thể trả không nổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ba người tâm tình đều phi thường tốt, Jenny nói. Quần áo, của ta cũng không mặc được, không bằng chúng ta cùng đi mua quần áo đi. Hôm nay ta mời khách muốn mua cái gì thì mua cái đó à, Dương Hiểu Đồng dịu dàng cự tuyệt mà Chris thì lại hướng vai cô ôm kéo. Đi, ba người cùng nhau đi dạo phố, Dương Hiểu Đồng lại thành trung tâm. Ba người, bọn họ không ngừng hỏi về sự tình giảm béo dược là thế nào. Tới, mua ở đâu đến các loại vấn đề, này Dương Hiểu Đồng như thế nào có thể tiết lộ ra ngoài. Cho nên, mặc dù cô mỗi vấn đề đều rất nghiêm túc trả lời bọn họ nhưng chờ bọn họ kịp phản ứng, lại phát hiện Dương Hiểu Đồng căn bản là không. Nói gì then chốt một điểm chưa nói, sự tình không cần biết đến trái lại nói rất nhiều. Bất đắc dĩ đồng thời bọn họ cũng bội phục Dương Hiểu Đồng khéo léo, muốn biết hai người bọn họ mặc dù niên kỳ không tính là lớn, nhưng là thấy. Quá bộ mặt thành phố tuyệt đối không ít thế nào hỏi người vấn đề cũng rất có kinh nghiệm thế nhưng Dương Hiểu Đồng vậy mà có thể để cho bọn họ kinh ngạc xác thực rất lợi hại. Jenny hoàn toàn điên cuồng cảm nhận được nữ sinh trên đường đối với vóc người của mình ánh mắt hâm mộ cùng với các nam sinh như có như không. Nhìn cô lấy lại được tự tin biến mất đã lâu, cô ưỡn ngực khóe miệng. Mang theo một độ cong đi ở trên đường cách kéo Hiểu Đồng và Chris điên. Cuồng mua sắm, đi đều là hàng hiệu, chỉ cần cô thích không hỏi giá hết thảy đều mua. Này giá y phục đều là hơn nghìn hơn vạn, cô liền một câu không nói quẹt. Thẻ liền kết thúc, trước đây những thứ y phục ấy cô chỉ có thể nhìn. Không thể mua, hiện tại đương nhiên là muốn mua đủ. Chris cũng điên cuồng mua quần áo, mua toàn bộ đề là quần áo size nhỏ. Nhân viên phục vụ rất kỳ quái vì sao cô ấy mua số nhỏ như vậy, căn bản là mặc không được à, chỉ có bà người bọn họ mới hiểu được ngày mai Chris là có thể mặc vào. Dương Hiểu Đồng y phục đều được Jenny trả tiền, lựa chọn, chỉ cần cô xem qua dù cô không nói câu nào, không để ý tới Dương Hiểu Đồng dịu dàng cự tuyệt trực tiếp mua, coi như là Dương Hiểu Đồng không có nhìn, chính cô ấy coi trọng cảm thấy thích hợp Hiểu Đồng cũng toàn bộ mua trở về. Lần này, có thể nói là quả dày, cơ hồ đem cả con đường đều đi dạo một vòng, Dương Hiểu Đồng cũng chân chính thấy được thực lực Jenny bọn họ đi dạo phố, khi Dương Hiểu Đồng về đến nhà đã hơn 11 giờ, mặc dù đi rồi cả đêm thế nhưng cô một chút cũng không mệt, nguyên nhân tu luyện khiến thân thể tố chất siêu bổng, dù là quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện sợ là cũng so ra kém cô đi. Nói thật, ba người chơi rất thân, mặc dù bọn họ đến từ quốc gia bất đồng, nhưng bọn họ có tiếng nói chung, hơn nữa tính cách của Dương Hiểu Đồng cũng rất hợp ý bọn họ, cho nên ba người cứ như vậy quyết định làm bạn bè tốt, ở trên thiên hàng bảo điển tiếp tục học tập luyện đan, không riêng gì giảm béo dược, bởi vì cô đã có thể vận hành tới 15 vòng, trang sổ lại tăng hơn, mà Dương Hiểu Đồng có thể học tập thứ mới, đó chính là tiềm lực khai phá, loại đan dược có thể duy trì thân thể cơ năng của mình ở vào trạng thái cực mạnh trong 3 tiếng đồng hồ mà không có tác dụng phụ, nghe ra tựa hồ cũng không có gì thế nhưng hiệu quả lại là rất kinh người. Một người tiềm lực có bao nhiêu, không có ai biết thế nhưng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ nhận, nếu như đem tiềm lực trên người toàn bộ kích vọng tuyệt đối là lực lượng khủng bố, mỗi người bình thường thân thể độ mạnh yếu cũng sẽ không có bao nhiêu khác biệt, vì sao bọn họ cơ năng lại có khác biệt. Đây, cái này cho bọn họ khai phá tiềm lực lớn nhỏ. Dương Hiểu Đồng đối đan dược cảm thấy rất hứng thú, nếu như tương lai cô gặp được phiền toái gì hơn nữa nhất thời không giải quyết được, nàng có thể dùng đan dược này, hẳn là có thể có giúp đỡ không nhỏ. Ở thiên hàng bảo điển học tập 4 tiếng đồng hồ luyện đan, tư đồ ra ra vĩnh viễn đều là vân đạm phong khinh như vậy, tựa hồ bất kỳ vật gì cũng không thể kích thích tâm tình của hắn dù chỉ một tia dao động hơi có. Chút vị đạo khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Còn lại 3 giờ sau, Dương Hiểu Đồng theo Foklani thượng tá luyện tập từ. Do vật lộn, bọn bỏ bây giờ luyện tập đã tăng lên một cấp bậc, Foklani dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Dương Hiểu Đồng lúc này cũng đều học được, hai người chênh lệch chỉ là ở chỗ thuần lực lượng cùng với phương diện tốc độ chân chính lúc tác chiến, những thứ này đều then chốt ảnh hưởng thắng bại, thế nhưng này đó cũng không phải là nhất thời là có thể luyện thành, theo Dương Hiểu Đồng thực lực đề thăng, này đều sẽ có tiến bộ. Sau khi đột phá nhất cấp, Dương Hiểu Đồng đã một khoảng thời gian bị đánh, hiện tại đã phá vỡ cục diện bị đánh, cùng Foklani thượng tá có thua có thắng tiến hành tranh đấu, đối với tiến bộ của cô, Foklani thượng tá rất tán thưởng, Dương Hiểu Đồng là một người thông minh, đối với chiêu thức Foklani có thể hiện học hiện dùng, hơn nữa bình thường không ngừng tỉ thí, do đó nghĩ ra biện pháp giải quyết, đây cũng là lý do có thể nhanh như vậy cùng Foklani bất phân thắng bại. Bọn họ bây giờ đã bắt đầu tùng lâm tác chiến, bởi vì thời gian vật lộn ảnh hưởng nhân tố tịnh không chỉ là tự thân lực lượng, còn cùng hoàn cảnh chung quanh có quan hệ, một người thành công vật lộn phải học lợi dụng địa hình cùng tất cả hoàn cảnh giúp đỡ chính mình đạt được thắng lợi. Theo tiến vào tùng lâm tác chiến, Dương Hiểu Đồng lại tiếp tục về cục diện bị đánh, cây cối che chắn tầm nhìn, cô không thấy chỗ Foklani, mà Foklani ở trong rừng rậm lại có vẻ như cá gặp nước, vô luận Dương Hiểu Đồng ở địa phương nào, nàng luôn luôn có thể trước tiên tìm được cô hơn nữa tiến hành trực tiếp công kích hữu hiệu. Tùng lâm tác chiến, ngươi phải hiểu được ẩn giấu chính mình, cây cối, bụi cỏ là vật che ngươi, mà ngươi chiếm cứ vị trí, phải tùy thời chú ý phương hướng địch nhân của ngươi có khả năng xuất hiện. Foklani đem kinh nghiệm chính mình cùng với phương pháp nói cho Dương Hiểu Đồng. Như vậy, rất nhanh 7 tiếng đồng hồ liền qua, Dương Hiểu Đồng từ trên giường đứng dậy không khỏi buông lỏng gân cốt một chút, cảm giác trên người thật là có điểm đau, không biết là chính mình nếu chủ quan còn thảm tới thế nào. Hôm nay lễ bái thiên, mượn cơ hội này vừa lúc đi xem hiểu thần không? Biết hắn gần đây thế nào? Đối với đứa em trai này, Dương Hiểu đồng tư, đáy lòng thương yêu, ba mẹ hiện tại có tiền, em trai cuộc sống cũng hẳn là tốt hơn nhiều mới đúng. Nói làm liền làm, Dương Hiểu Đồng vừa mới chuẩn bị đi, di động vang lên, nguyên lai là tin nhắn nhắc nhở, Jenny và Chris đã đem tiền gửi vào tài khoản của cô 800 ngàn. Bọn họ mỗi người cho cô 800 ngàn thù, lao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù Dương Hiểu Đồng trước đã nghĩ qua bọn họ cấp thù lao tất nhiên sẽ không thấp thế nhưng 800 ngàn này vẫn là đem cô làm hoảng sợ, như vậy cô bây giờ đã có giá trị con người hơn tỷ sao? Cảm giác này liền, giống như chơi tàu lượn siêu tốc. Mà giờ khắc này, chuông cửa cũng vang lên, hôm qua Jenny mua y phục cho cô quá nhiều cho nên đêm đó cũng không có mang về, hôm nay có người chuyên môn giao hàng đưa tới, ngay cả giá áo, giá treo áo, đều chuẩn bị xong, Dương Hiểu Đồng liền mở cửa ra nhìn bọn họ nối liền không dứt. Mang đồ tiến vào tủ quần áo vẫn không nhiều lúc này đã tràn đầy. Các loại thương hiệu thời trang cao cấp cái gì cần có đều có quần áo. Đơn giản hàng ngày, váy, lễ phục dạ hội. Tất cả đầy đủ mọi thứ, nhìn này Dương Hiểu Đồng mới cảm giác mình chân chính thay đổi, lần này trở lại. Nên khuyên ba mẹ nghỉ ngơi, hai người cùng nhau du lịch nhìn ngắm phong. Cảnh cũng không tệ, em trai cuộc sống giao cho cô là được. Nghĩ tới đây, Dương Hiểu Đồng khóe miệng lộ ra tươi cười ấm áp thời. Gian cùng người nhà cùng một chỗ thủy chung là thời khắc ấm áp nhất, lái xe nhanh chóng chạy hướng về phía trường học của Dương Hiểu Thần. Thành đại cùng Dương Hiểu Đồng không đồng nhất, Dương Hiểu Thần thành. Tích ưu tú hơn, từ nhỏ chính là học sinh giỏi. Thành đại là đại học số 1 số 2 toàn quốc số, gần với kinh đô kinh. Đại, chỉ là kinh đại học phí đắt, Dương Hiểu Thần biết được cuộc sống. Trong nhà mới không có đi kinh đại, điều này làm cho người trong nhà cảm thấy an ủi, đồng thời càng nhiều hơn là đau lòng, Dương Hiểu Đồng cũng. Cảm thấy em trai vì cô mà hy sinh rất nhiều, cho nên đối với đứa em trai này mà nói cô thật là nguyện ý đem tất cả đều dành cho hắn. Spyker C8 lái vào vườn trường Thanh Đại, khiến cho mọi người nhìn kỹ, dù sao xe đua đẳng cấp như vậy thế nhưng rất ít thấy, Dương Hiểu Đồng bộ. Dáng không sao cả, vừa mới chuẩn bị đem xe dừng lại đi tìm Dương Hiểu Thần, lại nhìn thấy Dương Hiểu Thần bị một đám nam sinh vây quanh. Còn mọt sách nhà mày nghèo thành như vậy, còn có mặt mũi tìm bạn gái. Một nam sinh nhìn như là phú nhị đại nói, bởi vì hắn toàn thân cao thấp mặc đều là hàng hiệu, mặc dù so ra kém những thứ hàng hiệu trong nhà. Dương Hiểu Đồng, thế nhưng tương đối mà nói vẫn là rất tốt. Dương Hiểu Thần phản bác, ta thế nào liên quan gì chuyện các ngươi? Ngươi có tiền, ngươi rất giỏi, cũng không cần mỗi lần đều khoe khoan. Tốt xấu ta là bằng chính mình. Tác giả, hình như học sinh tiểu học cãi nhau ta không có này, vậy ngươi còn chưa có cái kia đâu, hừ. Người nọ không ngờ Dương Hiểu Thần đã vậy còn dám nói hắn, bất quá đây. Cũng là sự thực lấy thành tích của hắn căn bản là vào không được thanh. Đại, bất quá bỏ thêm rất nhiều tiền đưa hắn tiến vào. Lão tử chính là có tiền, ngươi không có tiền liền đừng ở chỗ này cuồng. Là ngươi cuồng đi ta đang đi, là các ngươi một nhóm người ngăn lại có chút tố chất được chứ. Dương Hiểu Thần thản nhiên nói, bộ dáng này cùng Dương Hiểu Đồng nhìn. Qua có chút tương tự, vô luận như thế nào đều không cảm thấy chính mình. Kém một bậc, con mẹ nó ngươi muốn chết phải không? Một nam sinh khác thấy, thái độ Dương Hiểu Thành như vậy rốt cuộc nhịn không được mắng cùng. Loại người này nói thật đúng là không dễ nói, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Ta cảnh cáo ngươi, cách đường Linh Hy xa một chút, cô ấy là nữ nhân ta xem trọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta sẽ không ly khai cô ấy, bởi vì cô ấy là bạn gái của ta. Chấm, Dương Hiểu Thần tuyệt, không do dự, cho dù hắn đánh không lại bọn hắn, hắn cũng sẽ không do dự, bởi vì kia là bạn gái của mình, nếu như ngay cả này cũng có thể do dự. Như vậy hắn cũng không xứng là một nam nhân. Lão đại, hắn căn bản là không biết điều, không đánh hắn một trận hắn sẽ không biết trời cao đất rộng. Một người kêu gào nói, lên cho ta, chấm, cả đám chen chúc xông về Dương Hiểu Thần, Dương Hiểu Đồng lập tức đuổi. Tới, Dương Hiểu Thần mặc dù rất ít đánh nhau thế nhưng không tỏ vẻ hắn. Một chút thực lực cũng không có, là một người bị ép đều sẽ nổi điên. Dương Hiểu Đồng đích thực lực liền càng không cần phải nói, một phút. Đồng hồ sau, 7 tên đồng học trước kêu gào toàn bộ ngã trên mặt đất. Chị, sao chị lại tới đây? Dương Hiểu Thần kinh ngạc nói, một đoạn ngày không thấy, thân thủ chị hai sao có thể lợi hại như vậy? Dương Hiểu Đồng cười nói, nhớ ngươi liền tới thăm ngươi một chút, có khỏe không? Vừa rồi cuộc nói chuyện kia cô cũng nghe được, không ngờ em trai mình ở trong trường học vậy mà bởi vì nghèo mà bị coi thường, lập tức cũng hỏa đại, nhìn em mình chịu ủy khuất so với chính mình chịu ủy khuất còn khó chịu hơn. ta không sao, Dương Hiểu Thần cười nói, hiển nhiên không hy vọng chuyện mới vừa rồi bị Dương Hiểu Đồng biết. Vị phú nhị đại kia ngã xuống cường trống đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nói. Ngươi dám đánh ta, ta muốn các ngươi chịu không nổi. Dương Hiểu Đồng một cước trực tiếp đem hắn đạp tới trên mặt đất. Ta cũng muốn nhìn ngươi thế nào khiến chúng ta chịu không nổi. Loại người này thực sự là càng xem càng khó chịu, còn dám khi dễ em cô. Học sinh vây quanh đã không ít, nhìn thấy bọn họ bị đánh cũng cảm thấy rất sung sướng, ở trong trường học bọn họ tác uy tác phốc thời gian cũng không ít. Dương Hiểu Đồng không hy vọng ảnh hưởng hình tượng Hiểu Thần ở trong trường học, vì loại bại hoại này, cô đi tới bên người phú nhị đại kia kéo cổ áo của hắn nói. Đồng học, chuyện này ngươi nói giải quyết riêng có được không? Hừ, không, Dương Hiểu Đồng ở sau lưng của hắn hung hăng vỗ một quyền, nhìn những người khác đều đáy lòng đầy hàn khí, cái này tuyệt đối thương không nhẹ, Dương Hiểu Đồng biểu tình lại hình như ở hào hào an ủi đối phương. Có được không? Được, được, phú nhị đại kia đã đau chết, hiện tại cũng không người đứng ra, không đáp ứng nữa, hắn còn không biết nữ nhân này sẽ thế nào với hắn. Dương Hiểu Đồng buông cổ áo phú nhị đại xuống, nói. Rất tốt, mọi người thêm ta cũng nghe được vị bạn học này đáp ứng giải hòa, đều là. Đồng học vừa rồi không có ý tứ, lúc tỷ thí hạ thủ nặng như vậy một chút, bất quá không bao lâu ngươi sẽ tốt lên a, như vậy chúng ta liền đi trước. Mọi người thất kinh, vốn tưởng rằng cô sẽ bồi thường giải hòa các loại. Không ngờ đối phương liền một câu nói như vậy nhẹ như lông thành không. Có, này còn không đem hắn tức chết đi. Mọi người nhìn nhị đại trong mắt, cũng tràn đầy bộ dáng xem kịch vui, nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, liền. Ngay cả Dương Hiểu Thần cũng nhịn không được bật cười. Ngươi, Nga, đúng rồi, còn muốn nói cho ngươi một việc, Hiểu Thần chúng ta không phải người nghèo, ít nhất so với ngươi giàu có, biết không? Nói xong, kéo Hiểu Thần lên xe, mà mọi người xem chiếc Spyker C8 kia. Sau, đối lời Dương Hiểu Đồng liền đã không có lo nghĩ, Dương Hiểu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chị hai của Dương Hiểu Thần, điểm ấy người biết không ít cho nên. Chuyện Dương Hiểu Thần rất có tiền ở trường học rất nhanh truyền lưu. Trên xe, chị, xe này là, chị hai tại sao có thể có một chiếc xe như vậy, Spyker C8A, trước đây cũng xem qua ở trên TV, bây giờ lại ngồi ở trong xe cảm giác này cũng quá sung sướng. Là của chị ngươi A, Dương Hiểu Đồng cười trả lời, nhìn em. Trai mình đối xe này hiếu kỳ và thích, cô cũng lộ ra ý cười, từ nhỏ cô. Đã biết em trai thích nhất xe đua, mặc dù trước đây nghèo, căn bản là. Mua không nổi thế nhưng mỗi lần có triển lãm ô tô các loại hắn đều sẽ. Đi nhìn, trong mắt bộc lộ thần sắc là thích, xe này cũng hơn 500 vạn đi. Chị, Dương Hiểu Thần cực kỳ kinh ngạc, sao có thể, Dương Hiểu Đồng cũng có chút nghi hoặc, lần trước cho ba mẹ 500 vạn, theo lý thuyết cuộc sống Hiểu Thần hẳn là đã khá nhiều, hơn nữa đối với tình hình cô hiện tại có một điểm hiểu biết mới đúng, thế nào một điểm cũng không biết, ba mẹ không có nói cho ngươi biết sao, ba mẹ, lần trước ba mẹ gọi điện thoại tới, nói cho ta biết trong nhà có tiền, không cần tiết kiệm như thế, cũng có gửi tiền cho thế. Nhưng ta không có đi nhìn, trong nhà tình hình ta còn không rõ ràng lắm. Nói đến đây, Dương Hiểu Thần lời đình chỉ, kinh ngạc chỉ vào xe này. Thật sự có tiền, Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, đứa nhỏ này thật đúng là. Bất quá ba mẹ cũng không có nói rõ ràng. Được rồi, vậy trước tiên không nói này nữa, chị dẫn ngươi đi mua đồ. Nhìn sau này những người đó còn dám châm chọc ngươi không? Chị không cần, ta hiện tại rất tốt. Dương Hiểu Thần cười, nói, trong nhà người có thể sống tốt hắn liền rất cao hứng, ít nhất hắn không cần lo lắng tình hình trong nhà. Dương Hiểu Đồng liếc mắt nhìn Dương Hiểu Thần, ngươi chỉ cần nghe lời, thật vất vả ta có cơ hội mua đồ cho em trai, ngươi coi như thỏa mãn một chút tâm nguyện của ta được hay không a? Nhìn bộ dáng Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu Thần cũng vui vẻ. Được được được, tất cả nghe theo ngươi, được chưa? Theo từ nhỏ chị hai đối với hắn rất tốt, cho nên bọn họ quan hệ vẫn rất không lỗi tốt. Này không tệ lắm, Dương Hiểu Đồng mang theo Dương Hiểu Thần mua quần áo, đều nói người dựa vào ăn mặc. Mặc một thân hàng hiệu ra, đám rác rưởi kia nhìn thấy không phục cũng không được, cô thật trông chờ làm cho em mình có thêm mị lực. Sớm ngày mang em dâu trở về a, ai, Đường Linh Hy, nữ sinh này là bạn. Gái của nó, một hồi phải hỏi một chút, Dương Hiểu Thần chiều cao 1m82, bởi vì rất nhiều thời gian đều học tập cho nên làn da trắng nõn. Nhìn qua rất là anh tuấn, ba mẹ vóc dáng cũng không cao, Dương Hiểu Đồng cũng không biết Hiểu Thần thời gian ở cao. Trông thế nào lại đột nhiên cao như vậy, cũng không phải là cùng nam sinh bình thường như nhau có mắt một mí. Tương phản, Dương Hiểu Thần mắt rất to, cơ hồ đều nhìn không thấy tròng. Trắng mắt chỉ có màu đen kia con ngươi tản ra quang mang mê người, đây. là đôi mắt có thể làm cho nữ nhân đố kỵ, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng nhìn qua có vài phần gợi cảm, không phải bởi vậy cảm thấy Dương Hiểu Thần không có khí khái nam tử. Nhưng nhìn cảm giác của hắn là tuấn tú mà có thành thật, là một người dễ khiến nữ sinh sản sinh cảm giác an toàn, trên người của hắn có phong độ của người trí thức rất dễ khiến nữ sinh sinh thiện cảm, đó là một loại thuộc về nam nhân thành thục cơ trí và ổn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau đi dạo tiệm bán quần áo nhìn như là người yêu, Dương Hiểu Đồng giúp Dương Hiểu Thần chọn y phục cầm 3 bộ đơn giản, 2 bộ quần áo thể thao còn có 2 bộ vest, Dương Hiểu Thần muốn nói không? Cần, lại nhìn thấy ánh mắt Dương Hiểu Đồng đành thu trở lại. Đổi quần áo xong, Dương Hiểu Thần nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, so với những công tử nhà giàu có giáo dưỡng cũng khác chút nào, dẫn nữ sinh tới tiệm bán quần áo đem ánh mắt liên tiếp rơi vào trên người của hắn, đồng thời còn có nói riêng, Dương Hiểu Đồng nhìn thấy dọc theo đường đi cười không ngừng. Hiểu Thần a, nghe nói ngươi có bạn gái. Dạ, là Linh Hy. Gặp gỡ đã bao lâu? Không lâu, hơn một tháng thôi. Linh Hy là một cô gái, cô ấy là phó chủ tịch hội học sinh, hai chúng ta cùng một chỗ thời gian lâu dài. Liền, nói đến đây, Dương Hiểu Thần lại lộ ra thần sắc xấu hổ. Lâu ngày sinh tình phải không, ha ha, chị tin ánh mắt em trai mình, à kia một hồi đi vì cô ấy chọn vài lễ vật đi. Lần sau chị cần xem một chút, ha ha, nghe thấy em trai có bạn gái, cô rất cao hứng, xem ra đối phương tuyệt đối không phải người ngại bần yêu phú, quan trọng là em mình thích, tốt, Dương Hiểu Thần cũng hy vọng có thể mua cho Linh Hy lễ vật, mặc dù hắn biết Linh Hy cũng không thèm để ý này, thế nhưng hắn chính là muốn làm như vậy. Uy, sảng khoái như vậy à, Dương Hiểu Đồng trêu ghẹo nói. Được rồi, đi trước nhìn xe ngươi thích, sau đó chúng ta đi giúp con bé chọn lễ vật được chứ? Dương Hiểu Thần cũng kích động đồng thời cũng có chút do dự, này xài hết bao nhiêu tiền à, xe đua sao? Phải biết hắn yêu nhất chính là xe. Ừ, Hiểu Thần à, ngươi nghe chị nói, chị hiện tại có tiền, chị có. Tiền chính là trong nhà có tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần chị có. Thể cho được đều sẽ cấp, hơn nữa ngươi cũng không cần lo ngại, chúng ta là người một nhà đúng không, nếu như là ngươi nói, chị có cái gì cần, ngươi cũng sẽ mua cho ta đúng không, huống hồ sinh nhật của ngươi cũng nhanh tới, coi như chị hai tặng lễ vật sinh nhật của ngươi có được không. Nghe xong lời Dương Hiểu Đồng, Dương Hiểu Thần gật gật đầu, nhìn cô nghiêm túc nói. Chị hai, cảm ơn ngươi, từ nhỏ đến lớn chị hai đều đối với hắn tốt như vậy, hắn vẫn luôn rất cảm kích. Cảm ơn cái gì? Hai người đi đến nơi lần trước Dương Hiểu Đồng mua xe, mua một chiếc xe đua Mercedes môi trần, tốc độ cực nhanh, chiếc này do nhà thiết kế chứ danh Giorgio Armani người Italy tự mình thiết kế, ở toàn cầu giới hạn lượng bán chỉ 100 xe, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều, đã thích Dương Hiểu Đồng tự nhiên không nói hai lời liền mua. Cũng may trường học của em trai cô có thống nhất thi bằng lái, cho nên Dương Hiểu Thần rất nhanh có thể chạy, mua xe sau Dương Hiểu Thần thực sự rất vui vẻ, nam nhân đại thể đều yêu xe đua, chạy đến tiệm trang sức. Vì Linh Hy mua một sợi dây chuyền kim cương sau, Dương Hiểu Đồng mới đưa Dương Hiểu Thần đuổi về Thanh Đại, nói cho hắn biết mình đã gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm của nó, cho nên cuộc sống không cần quá tiết kiệm thế nhưng cũng không thể quá lãng phí, cô không hy vọng em mình trở nên phú nhị đại cùng trước nhìn thấy như nhau. Dương Hiểu Thần đương nhiên là miệng đáp ứng, mình tại sao có thể thành loại người làm chính mình ghét kia đây. Nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Thần, Dương Hiểu Đồng thực sự cảm thấy rất vui mừng, rất nhanh liền lần nữa trở lại Hoa Hải Thự, bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào phát triển thế lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nhất là có thế lực chính thức, dù sao ở trong này phương diện này thế lực là rất quan trọng, giống như vừa rồi, nếu như cô trên phương diện này có thế lực, náo đến phòng hiệu trưởng cũng không đáng kể chút nào. Cô phải cẩn thận suy nghĩ một chút vấn đề này. Nửa đêm, Dương Hiểu Đồng đột nhiên nhận được điện thoại đến từ trong nhà, mà điện thoại thanh âm cũng không phải thuộc về ba mẹ của cô. Uy, là Dương Hiểu Đồng đi. Ba mẹ ngươi hiện tại ở trên tay chúng ta, thức thời thì nhanh chút mang theo tiền qua đây. Dương Hiểu Đồng sửng sốt, không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Các ngươi ở nhà ta đừng đi, ta lập tức tới. Thì ra có người chạy đến nhà cô. Chuyện lần này sau khi chấm dứt nhất định phải cho ba mẹ dọn nhà, chỗ đó không an toàn, cũng không phải vấn đề tiền, hai người niên kỳ cũng đều không nhỏ, nếu như bị khiếp sợ đối thân thể không tốt. Dương Hiểu Đồng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, cô cũng không có thông chi Dương Hiểu Thần, cô không hy vọng em trai mình cũng cuốn vào trận phong ba này mà chịu ảnh hưởng, lúc này trong nhà sớm đã là một mảnh bừa bãi, mà ông bà Dương thì lại bị bọn họ cột sống ở đó, nhìn tư. Thế này Dương hiểu đồng mặt liền lạnh xuống, cách Trương.